Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mọi người như thế nào lại thiên vị Phạm? Cũng không ai thay tôi để nói chuyện chứ. Lâm Cải Nhi nhấp nháy đôi mắt thông minh linh hoạt, cười meo meo nói tiếp. Nếu muốn chúng em thay anh nói chuyện cũng được. Giờ mau đi ăn một bữa tiệc phong phú thôi. Không phải anh nói muốn mời khách sao hả? Phải cho hai cái bóng đèn này đi theo nữa chứ. Tiểu Cải Nhi à, chớ hồ đồ. Đường Trá bất mãn ôm sát lấy cô. Thân thể của anh chưa được thỏa mãn, thật sự là muốn lập tức chạy về nhà. Tiểu ma nữ Tiểu Khả Nhi này lại đem anh để qua một bên, không thèm để ý đến khát vọng của anh. Được rồi, một bữa tiệc lớn tôi vẫn có thể mời được. Tổng giám đốc à, cùng đi chứ. Lô Văn Tiên nhiệt tình ôm chặt hông của Liêu Phàm, đối với Đường Trá làm ra vẻ muốn mời. Đường Trá đành phải gật đầu đồng ý. Anh ghé vào tai của Lâm Khải Nhi hung hăng nói. Tiểu Khả Nhi, buổi tối xem anh trừng phạt em như thế nào. Em thật sự là rất sợ nha. Lâm Cảnh Nhi cười duyên nháy mắt, một ít dáng vẻ kinh hoàng cũng là không có. Ở trong phòng riêng của một nhà hàng sang trọng, Bác Dạ Thường đang cùng đối thủ đàm phán. Hai phái nhân mã cũng mắt lom lom nhìn chằm chằm vào đối phương. Bác Dạ Thường đột nhiên vỗ bàn một cái, lo lắng đứng dậy, ánh mắt hung ác như chim ưng lạnh bắn về phía đối phương. Matthew tiên sinh à, nếu như ngài không muốn nhìn thấy ánh sáng mặt trời ngày mai thì có thể không đem lời của tôi để ở trong lòng đi. Nói xong, Bác Dạ Thường thuận lợi đứng dậy, ưỡn ngực, gương mặt quần ngạo mang thêm một đoàn thủ hạ đi ra khỏi căn phòng xa xỉ. Vừa mới đi ra khỏi phòng thì tầm mắt của anh ta liền bị một bàn gần cửa sổ hấp dẫn. Lâm Khải Nhi không thể nghĩ đến có thể ở nơi này mà đụng phải cô. Thấy Lâm Khải Nhi bộ dáng xinh đẹp tựa vào trong ngực của Đường Trá, Bác Dạ Thường mân mê côi. Anh ta ngẩng đầu ngăn trở bước chân của hộ vệ, sau đó nghiêng đầu lạnh lùng đối với Mỹ Ảnh đang đứng sau lưng nói nhỏ. Các người ở bên ngoài chờ tôi. Mỹ Ảnh nhìn sang bốn người bên cửa sổ kia, liền cung kính dẫn theo đám người áo đen đi ra khỏi phòng ăn. Đôi mắt lãnh mị của Bác Dạ Thường nheo lại, hướng về phía mấy người Lâm Khải Nhi mà đi tới. Không kiềm được khi mà ngồi xuống bên cạnh cô, lại đem cánh tay dài quắp lên vai của Lâm Khải Nhi, Bác Dạ Thường tà mị nói. Tiểu hộ ly, chúng ta thật sự là có duyên, rốt cuộc lại gặp mặt rồi. Lâm Khải Nhi bất mãn vuốt ve cánh tay của Bác Dạ Thường, hung hăng đạp vào chân của anh ta. Người nào là hữu duyên với anh chứ? Anh mau cút sang một bên đi, tôi mới là không thích gặp lại anh đó. Bác Dạ Thường lưu lắt nhấc chân, thoải mái mà tránh khỏi sự công kích của Lâm Khải Nhi. Anh ta cười tà, nâng mặt của Lâm Khải Nhi lên muốn đến gần. Không ngờ Đường Trá căn bản là không cho anh ta có cơ hội. Một tay ôm lấy Lâm Khải Nhi vào trong lồng ngực mình, tránh khỏi Bác Dạ Thường đang đến gần sát. Bác Dạ tiên sinh, xin tự trọng. Giọng nói của Đường Trá trầm thấp mà vô cùng phong phú, mang theo mị lực khiếp người. Trong mắt của anh ta như một thanh kiếm lợi hại bắn về khuôn mặt tươi cười của Bác Dạ Thường. Tự trọng ư? Đơn Trá à, tại sao anh lại nói như thế chứ? Tôi thích Tiểu Hồ Ly, chẳng lẽ theo đuổi cô ấy lại không được sao chứ? Bác Dạ Thường phòng tay trước ngực, kêu kích mà liếc xéo Đường Trá. Cô ấy vốn đã là hoa có chủ, anh đừng có mà mơ tưởng đến người phụ nữ của tôi. Đường Trá nhíu mày nhàn nhạt, ưu nhã cười lạnh nói. Lâm Cảnh Nhi hưng phấn ở trên môi Đường Trá hôn lên một nụ hôn, rồi sau đó kiêu ngạo nhìn Bác Dạ Thường. Lão hồ ly kia, không nghe thấy anh Trá nói sao hả? Còn không mau đi đi. Tiểu hồ ly, không tới cuối cùng không ai có thể biết được ai mới là người chiến thắng đâu. Bác Dạ Thường đứng dậy, kích động không kiềm chế được. Thân trang phục màu đen trên người nhẹ run, lạnh lùng kiêu ngạo nói tiếp. Đường Trá, chớ hại hệ quá sớm. Tôi mới là người đàn ông cuối cùng của Tiểu Khả Nhi. Nói xong, Bác Dạ Thường tiêu sái rời đi, để lại Đường Trá nhìn theo bóng dáng của anh ta như một bóng ma vừa rời đi. Lâm Khải Nhi nhìn về phía bóng lưng của Bác Dạ Thường mà làm mặt quỷ, nghịch ngợm cất tiếng nói. Người đàn ông cuối cùng của Tiểu Khả Nhi nhất định không phải là anh nha. Bác Dạ Thường lắc đầu một cái cũng không dừng bước lại, cuồng nịnh cười rồi đi ra khỏi phòng ăn. Anh Trá à, anh đừng thèm để ý đến anh ta chỉ giỏi khoác lác thôi. Lâm Khải Nhi nâng khuôn mặt của Đường Trá lên, nghiêng mặt khích lệ nói. Anh Trá phải tin tưởng vào Tiểu Khải Nhi. Bác Dạ Thường tuy rằng rất là anh tuấn mị lực, nhưng Tiểu Khải Nhi sẽ không động lòng đối với anh ta đâu. Đường Trá thanh nhã cười, ôm chặt lấy Lâm Khải Nhi. Tiểu Khải Nhi à, anh tin em. Ừ, như vậy mới là người đàn ông ngoan chứ. Tiểu Khải Nhi dí dòm mà dùng đôi tay véo lên cỏ má tuấn mỹ của Đường Trá, giống như cương triều chú thú cưng nhỏ, sung ái tặng trên môi anh một nụ hôn. Đường Trá cười rạng rỡ, đem hai tay của Lâm Khải Nhi nắm chặt lồng vào tay của mình, đặt lên nụ hôn. Tiểu Khả Nhi à, làm sao em lại đáng yêu như thế chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net